Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 137, chó cắn chó. Góc truyện audio.com. Diệp Mộng Khê trợn cả mắt lên, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Eden, thẳng đến thân hình bị các tân khách gạt mờ, lúc này mới lấy lại tinh thần, muốn chen đi lên nói chuyện với Eden, kết quả lại bị một tên khách nam khác một chân dẫm lên trên giày. Đau đến trong nháy mắt cô phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Tiếng kêu thảm của Diệp Mộng Khê hấp dẫn sự chú ý của Eden. Thấy Eden nhìn về phía Diệp Mộng Khê, tất cả mọi người hướng cô ném tới ánh mắt bất mãn. Diệp Mộng Khê bị dẫm đến ngón chân đều nhanh đứt mất. Một mặt tái nhợt, không có sao chứ, đau không? Dưới con mắt thâm thúy nhìn chăm chú của Eden, Diệp Mộng Khê giống như ăn phải xuân dược, trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch đỏ bừng lên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Eden, ngay cả lời đều khó mà nói. Không có, em không sao, sau khi xác định mị lực của mình cũng không có đánh gãy. Eden liền không còn để ý tiền hoa hậu giảng đường ác độc luôn xuyên giày nhỏ cho lão đại nhà mình ở trong trường học này. Ở trước mặt cô hỏi Giang Su Huyền, cô, Thiên Thiên đâu, nó ở bên trong, đang muốn nói cùng Cố Minh chết cùng một chỗ, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, ta sát cái ngoan ngoãn, Cố Minh chết đang theo đuổi Thiên Thiên nhà bà, hiện tại lại tới một cái Eden, đây quả thực, Thiên Thiên ở bên trong chiếu cố khách khứa, cô ngay lập tức gọi nó tới cho cháu, Khuê Quân, ông mang Eden đi trước ăn chút gì đồ vật. Cậu ta muộn như vậy mới đến, khẳng định đói bụng, được, Trung Khuê Quân lập tức gật đầu, cùng vợ phân công hợp tác, Thiên Thiên cùng bạn trai ở bên trong nói chuyện, một lát khả năng không ra được, bằng không em dẫn anh đi ăn chút đồ vật gì. Trung Khuê Quân trong lòng vừa dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Diệp Mộng Khê liền đem Trung Thiên Thiên bán đi, Mộng Khê, nói cái gì đó, Thiên Thiên từ đâu tới bạn trai. Không thể nói lung tung, à, vị kia đại thiếu gia nhà họ Cố hào môn thủ đô không phải bạn trai Thiên Thiên sao? Tôi nhìn Thiên Thiên rất bảo bối Cố thiếu, cũng không nguyện ý giới thiệu cho Mộng Khê nhà tôi nhận biết đâu. Các người, Trung Khuê Quân trong lòng nén giận, nhưng lại không tiện tại chỗ phát tiết, trong lòng thầm hận, quyết định đem nhà họ Diệp kéo vào sổ đen. Hề đen, cháu vừa đến đã nói muốn tìm Trung Thiên Thiên. Cô có thể mạo muội hỏi một câu, cháu là người nào của nó không? Gặp Eden không đáp lời nói, Lâm Hân lại nói, Eden, không phải cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vừa rồi Cố thiếu ở thủ đô tới, Trung Thiên Thiên kia cao hứng sức lực, cháu cũng đừng bị lừa. Bên kia, Giang Su Huyền vừa mới chuẩn bị đi tìm Trung Thiên Thiên, liền gặp Trung Thiên Thiên cùng Cố Minh chết sóng vai đi tới. Giang Su Huyền cùng Trung Thiên Thiên dì tai vài tiếng, Trung Thiên Thiên lập tức bước nhanh đi tới, nghe được chính là Lâm Hân đối cô phỉ báng. Trung Thiên Thiên trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng lại không tiện ngay trước mặt tân khách cùng với bà ta xé bước. Chỉ có thể trừng Giang Su Huyền một chút, hận chết mẹ của cô vậy mà kết giao như vậy tiện bạn bè. Hề đen, đây là Khê Nhi nhà cô, vừa rồi cháu đã nói qua lời nói với nó. Không phải cô khen, Khê Nhi nhà cô liền cho tới bây giờ cũng sẽ không ở bên ngoài loạn thông đồng đàn ông. Gia giáo nhà họ Diệp cho tới bây giờ đều rất nghiêm ngặt. Dạy dỗ con gái cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi cô gái tốt. Nó vẫn là hoa hậu giảng đường của trường học Trung Thiên Thiên đấy. Giang Su Huyền cùng Trung Thiên Thiên quả thực muốn bị Lâm Hân làm cho tức choáng váng. Vừa muốn giận dữ mắng mỏ Lâm Hân vô sỉ. Eden liền mở miệng, vị phu nhân này, tôi nghĩ bà hiểu lầm, tôi cùng Thiên Thiên cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Một câu, để Trung Thiên Thiên cùng Giang Su Huyền sắc mặt tái nhợt. Mặt Diệp Mộng Khê lại là hồng nhuận đến không tưởng nổi. Cách chương.